Chương 700, cấm chế thế giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này Triệu Tuyết mà do dự, đây chính là bọn hắn Triệu gia liều chết bảo vệ bảo vật a. Lúc này, Phong lão truyền âm nói ra, tiểu thư, tranh thủ thời gian đáp ứng, người này cũng không phải từ thiện người, Diệu Thiên Khánh người nói giết liền liền giết, vạn nhất chúng ta không đáp ứng, chỉ sợ ngay cả chúng ta mệnh đô bảo không ở. Triệu Tuyết mà nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, tiền bối, ta sẽ bảo vật lấy ra. Một cái ngọc hạp xuất hiện ở Triệu Tuyết mà trong tay. Cái này ngọc hạp thập phân phong cách cổ xưa, cũng không hoa lệ, nhưng bên trên hiện đầy cấm chế, thập phân sâu xa vô cùng. Triệu Tuyết mà chuẩn bị đem ngọc hạp đưa cho Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa, nhưng cúi đầu xem xét, nơi nào còn có ngọc hạp, ánh mắt quét qua phát hiện ngọc hạp đã tại Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa trong tay. Lúc này, Triệu Tuyết mà sợ ngây người. Nàng dù sao cũng là Đại La Kim Tiên. Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa lại có thể vô thanh vô tức đưa nàng ngọc hạp lấy đi, đây cũng quá à, cái này ngọc hạp không đơn giản a. Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía trên cấm chế có thể cách tuyệt thần biết do xét, liền ngay cả hắn thiên nhãn thần thông đều không có cách nào xem thấu bên trong đồ vật, có thể thấy được bố trí cấm chế người kia tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ thâm bất khả trắc. Mặt khác, cái này ngọc hạp chất liệu QNZ không đơn giản. Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa QNZ từ chưa gặp qua cái này chủng ngọc hộ, nhưng cái này chủng ngọc hẳn là thập phân kiên cố, có thể so với tiên thiên linh bảo. Có thể nói, chỉ là cái này ngọc hạp liền có giá trị không nhỏ, như vậy ngọc hạp bên trong đồ vật càng thêm chân quý. Thú vị thú vị. Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa không nghĩ tới mình tùy ý chọn chọn một chi phàm nhân thương đội, vờ y ma sẽ gặp được loại này sự tình. Chán nở dê lẽ lại đây chính là hắn cơ duyên. Triệu tiểu thư, ngươi biết mở thế nào cái này ngọc hạp sao? Kỳ thực, Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa cũng có thể mở ra cái này ngọc hạp, nhưng thủ đoạn có chút thô bạo, nếu như có thể an toàn mở ra, cái kia tự nhiên là tốt nhất rồi. Ai ngờ Triệu Tuyết mà lắc lắc đầu nói, tiền bối, ta cu nở dê không biết mở thế nào. Mở ra chi pháp chỉ có ta phụ thân mới biết, khả thi ở giữa không kịp, ta phụ thân sớm liền biết sẽ có bất chắc. Tại thật lâu trước đó liền để gió lao tướng ngọc hạp tặng cho ta. Nhưng mở ra ngọc hạp chi pháp, cũng không có nói cho ta biết. Ta phá vỡ cấm chế không có sự tình a. Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa nói ra. Tiền bối muốn là có thể phá vỡ, tự nhiên tùy ý Triệu Tuyết mà nói ra. Nàng nhưng không tin Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa có thể đem cái kia cấm chế phá hư. Theo nàng phụ thân nói, nàng phụ thân chính mình cũng không có cách nào bài trừ cấm chế. Muốn biết nàng phụ thân là đạo tôn điên phong đại năng, nếu không phải Diệu Thiên Tông nhất tôn đạo thánh xuất thủ, nàng phụ thân căn bản sẽ không bị bắt. Mà lại ngay cả bình thường đạo thánh QNZ không có cách nào mở ra cấm chế, có lẽ chỉ có cái kia nửa bước đạo chủ cấp bậc Diệu Thiên Tông tông chủ mới có thể bằng vào tự thân lực lượng cưỡng ép mở ra cấm chế. Về phần Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa, nàng nhưng không tin đối phương có cái kia trở thế lực. Mà đúng lúc này, Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa động thủ. Một cỗ đáng sợ nguyên thần ba động thâm nhập vào ngọc hạp mặt ngoài trong cấm chế. Trong chốc lát, trước mắt biến hóa, một tòa cấm chế diễn hóa thế giới hiện ra tại Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa trong tầm mắt. Từng tầng phong ấn điệp ra tại Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa trên thân, để Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa cỗ này nguyên thần phân thân biến thành một cái phàm nhân. Mở bịch một tiếng, vô số cấm chế phá thoái. Một cỗ cường hãn khí thế càn quét cấm chế thế giới. Đột nhiên, vô số cấm chế hình thành một con tràn đầy lưới che đậy đến. Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi ra, hình thành một thanh kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang chạm phá lưới, trực tiếp chém về phía cấm chế chỗ sâu. Từng bước một bước tới cấm chế, dọc đường rất nhiều cấm chế nhao nhao bị phá hủy. Những này cấm chế đại đa số đều là phong ấn cấm chế, đương nhiên cũng có chút công kích cấm chế. Bất quá bố trí cấm chế người kia thực lực dù sao hữu hạn, cái nào gì nạ gì được Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa. Dựa theo hư hoàng đại lục đẳng cấp phân chia, Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa thực lực chỉ sợ đã tới đạo chủ tầng thứ, so cái kia Diệu Thiên Tông tông chủ đều muốn cường đại. Cũng không lâu lắm, cấm chế thế giới trung ương đã tới. Đây là một cái có thể so với như mặt trời cự đại quang cầu, chính là từ vô số cấm chế hội tụ mà thành. Làm Vũ Vũ Mã Kỷ Sù Bà Sa đến thơ y điếm, quang cầu dần hiện ra một đạo hư mạ bổ rổ xỉ thân ảnh, chính là một tên trung niên đạo bào nam tử, mái tóc tím dài rối tung ra, để lộ ra một cô u buồn khí chất. Tên này đạo bào nam tử nhìn Uzuma Kitsubasa một chút, đạo hữu để ý tới. Uzuma Kitsubasa QNZ nhìn xem tên này hư ảo đạo bào nam tử, lộ ra một vẻ kinh ngạc, một tia nguyên thần phân thân, tràn đầy tử khí, có tán loạn xu thế, xem ra ngươi bản thể đã chết, cái này một tia nguyên thần phân thân chỉ sợ là bởi vì những này cấm chế mới bảo vệ được, nhưng nếu là tiếp qua vạn năm, ngươi cái này một tia nguyên thần phân thân cũng phải tiêu tán. Đạo bào nam tử QNZ kinh ngạc nói, đạo hữu ngay cả cái này đều đã nhìn ra, chỉ đáng tiếc ta nhìn không xuất đạo bạn nội tình, chắc hẳn đạo hữu đã không kém gì đạo chủ đi. Ta đến từ hư hoàng đại lục bên ngoài, về phần đạo chủ mạnh bao nhiêu, ta ngược lại là không có gặp qua. Uzuma Kitsubasa đạo. Đạo bào nam tử tuyệt không kinh ngạc, đạo hữu nguyên lai QNZ là đến từ hư hoàng đại lục bên ngoài, kỳ thực ta cũng là đến từ vực ngoại. Chỉ đáng tiếc cụ rủ mạ kịt xù bạ xả nhưng không có tâm tư nghe đạo bảo nam tử nói nhảm, nói thẳng, cái này trong hộp ngọc đến cùng là cái gì nâng lên cái này ngọc hạp. Đạo bảo nam tử biến sắc, biến hóa nhiều lần, rất nhanh thở dài nói, cũng được, ta đã chết, nói cho ngươi cũng không sao, cái này trong hộp ngọc cất giữ là một cái chìa khóa. Một cái chìa khóa cụ rủ mạ kịt xù bạ xả vạn phần kinh ngạc. Một cái chìa khóa cờ ơn ở như thế phong cấm sao lúc này. Đạo bào nam tử giải thích nói, cái chìa khóa này không đơn giản, xác thực nói nó chỉ là 1/3 chìa khóa, một khi tề tiểu 3 cái chìa khóa, liền có thể hợp lại cùng nhau, đến lúc đó hư hoàng mộ địa liền sẽ mở ra. Hư hoàng mộ địa hư hoàng không phải không chết sao hữu dù mà kịt xù bạ xả hiếu kỳ. Đạo bào nam tử cười cười, đạo hưu vừa tới, cho nên không quá rõ ràng, ta nói hư hoàng là hư hoàng đại lục đệ nhất đại hư hoàng. Là một vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng. Mà bây giờ hư hoàng bất quá là một tên đạo chủ nhất trọng thiên mà thôi. Đạo chủ tam trọng thiên đủ rủ mạ kịt xù bạ xạ lần đầu tiên nghe được cái này cảnh giới. Hiếu kỳ hỏi thăm, đạo hưu, cái này đạo chủ cảnh giới thế nào phân chia? Đạo bảo nam tử lập tức giải đáp đủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nghi hoặc. Dần dần, đủ rủ mạ kịt xù bạ xạ biết như thế nào đạo chủ. Nguyên lai. Đem một đầu đạo tu rèn gà đến viên mãn tầng thứ liền là đạo chủ. Một con đường viên mãn liền là đạo chủ nhất trọng thiên, hai đầu đạo viên mãn liền là đạo chủ lưỡng trọng thiên, ba con đường viên mãn liền là đạo chủ tam trọng thiên.